Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Trà lâu khai trương. Thế mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đến đón lấy đi ra người, cơ hồ khiến ngũ đại trà lâu lão bản quên thở, nhịp tim đập đều cơ hồ muốn đình chỉ. Nhân tâm dược nghiệp Trầm Gia Hà cùng Lâm Thành Phi tại cửa ra vào hàn huyên rất lâu, thậm chí còn tại cửa ra vào cùng hắn đón khách rất dài thời gian. Thi họa giám định đại sư Tề Hiển Nhân, quốc họa đại sư Trần Tuyên Hoa, có châm thần danh xưng Trần Hạc Minh, còn có không nhận ra cái nào, nhưng là xem xét thì thân phận bất phàm, tràn ngập quý khí người nước Pháp. Cái này nghi tâm viên lão bản đến tột cùng là cái gì không được đại nhân vật. Vậy mà cơ hồ đem toàn Tô Nam tai to mặt lớn nhân vật tất cả đều mời đến. Đây vẫn chỉ là đỉnh thiên đại nhân vật, đến mức đến những người tuổi trẻ kia, có phải hay không cái gì ẩn tàng nhà giàu nhị thiếu? Bọn họ thì không được biết, thừa dịp không người đến khe hở, Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy ngũ đại trà lâu lão bản. Các vị, còn dự định muốn ta hội phí sao? Bàn tử một bên lướt qua mồ hôi lạnh, một bên liên tục khoát tay nói ra. Không muốn không muốn, chúng ta có mắt như mù. Ngài có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Đúng đấy, ngài chớ để ý, tuyệt đối đừng để ý. Ngài nhìn, có thể hay không khuyên nhủ Dương Đồng, để hắn khác chấp nhặt với chúng ta. Chúng ta biết ra, thật biết sai, mấy vị ngàn vạn đừng nói như vậy. Các ngươi một câu, thế nhưng là làm cho ta trà này lầu không tiếp tục mở được đây. Lâm Thành Phi cười nói, ngài năm vị một câu, còn có ai dám tiến ta cái chỗ chết tiệt này? Ngũ đại trà lâu lão bản toàn thân đều đang run rẩy. Hiện tại bọn hắn đã hối hận đến thực chất bên trong. Lại là đối Lâm Thành Phi nói liên tục xin lỗi, kêu cha gọi mẹ, chỉ kém không có ngay tại chỗ quỳ xuống. Thẳng đến Lâm Thành Phi nói không truy cứu, bọn họ mới thất hồn lạc phách rời đi. Đón lấy, Nhậm Học Phong, Tôn Diệu Quang, một đám người cũng tới. Tiêu Tâm Nhiên làm nửa cái nữ chủ nhân, đương nhiên cũng là nghĩa bất dung từ. Khi nhìn đến Hứa Nhược Tình cái này tổng giám đốc thời điểm, nàng chỉ là nhẹ nhàng nhếch nhếch miệng, lại cũng không nói thêm gì. Nhạc Tiểu Tiểu không biết từ nơi nào được tin tức, khoan thai tới chậm, nàng vẫn như cũ là bộ kia yếu đuối bộ dáng. Thế nhưng là khí sắc lại so lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, không biết tốt bao nhiêu lần. Nàng nhẹ nhàng ôn nhu đi đến Lâm Thành Phi trước người, phối hợp đưa qua một cái chuẩn bị tốt hồng bao, nhẹ nhàng nói một câu, chúc mừng. Lâm Thành Phi còn chưa kịp nói một tiếng tạ, nàng thì lại phối hợp quay người rời đi. Đến rất là kỳ lạ, đi thật thần kỳ, thật đúng là cái rất cổ quái cô nương a. Gần giữa trưa thời điểm, người trên cơ bản đến đầy đủ đủ. Hứa Nhược Tình tại chỗ biểu diễn một trận làm cho người cảnh đẹp ý vui nhìn mà than thở cha đạo. Sau đó, tuyên bố nghi tâm viên, mỗi cái chủ nhật liền sẽ cử hành một trận văn hóa giao lưu hội. Cái này cái gọi là văn hóa giao lưu hội, cùng cổ đại thi hội không sai biệt lắm. Chính là vì một số ưa thích chơi chữ người cung cấp một cái sân bãi. Sau đó một bên uống trà, một bên viết sách vẽ tranh, lẫn nhau tỉ thí, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, lẫn nhau nghiên cứu, có điểm giống là Hồ Tâm Trà Quán thư họa đấu giá. Nhưng là, so cái kia càng hơn một bậc, câu nói này vừa ra, nhất thời gây nên cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Quan trọng hơn là, mỗi đến chủ nhật, Lâm Thành Phi sẽ còn tại trà quán ngồi xem bệnh, chuyên trị nghi nan tạp chứng. Tại chỗ rất nhiều người đều biết Lâm Thành Phi cái kia một tay thật thần kỳ y thuật. Thậm chí rất nhiều người đều bị hắn dùng y thuật đã cứu. Nghe được câu này, càng là mừng vui gấp bội, ào ào vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định sẽ hướng thân bằng hảo hữu, cực lực cái này nghi tâm viên, náo nhiệt một phen về sau. Khách mời tán đi, Tiêu Tâm Nhiên cùng Lâm Thành Phi chào hỏi về sau, cũng lưu luyến không rời rời đi. Chỗ lấy hội lưu luyến không rời, thật sự là, nàng đối Hứa Nhược Tình rất không yên lòng a. Như thế một nữ nhân vị 10 phần nữ nhân, Lâm Thành Phi cái này không thành thật ra hỏa có thể nhịn được không hạ thủ. Dương Lâm Lâm trừ mới vừa vào cửa lúc u oán liếc Lâm Thành Phi liếc một chút về sau, thì không còn hắn đặc thù biểu hiện, hoàn toàn coi Lâm Thành Phi là thành bằng hữu cùng ân nhân. Cái này khiến hắn như chút được gánh nặng, đồng thời lại có chút thất vọng mất mát. Người vừa đi, vốn là vô cùng náo nhiệt trà lâu lộ ra có chút vắng vẻ. Hứa Nhược Tình thở dài một hơi, nói khẽ, hiện tại mới xem như chính thức bắt đầu, dù sao cũng là tiệm mới, tuyên truyền cũng không tới vị, tới uống trà người tự nhiên lác đác không có mấy. Lâm Thành Phi cũng không nóng nảy, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần đem danh tiếng đánh đi ra, tự nhiên không lo khách hàng. Đến mức làm sao hấp dẫn khách hàng, Lâm Thành Phi cũng đã sớm chuẩn bị. Đầu tiên, trà lâu bảng hiệu là Lâm Thành Phi thân thủ đề tự, nghi tâm viên, nghi tâm hai chữ, chính là vì để khách nhân thể xác tinh thần thư sướng. Xem như ở nhà, tại Lâm Thành Phi chân khí ảnh hưởng dưới, tiến đến khách nhân đều sẽ có loại cảm giác này. Tiếp theo, Lâm Thành Phi tại lầu một trên đại sảnh biển đề một bài thơ, đồng dạng có thể làm cho khách nhân cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Giã tuyền yên hỏa bạch vân gian, tỏa ậm hương trà ái thử sơn, nhằm hạ duy chu bất nhẫn khứ, thanh khê lưu thủy mộ san san. Này thơ cũng không có đặc biệt khắc sâu ngụ ý, chỉ là tại núi xanh mây trắng ở giữa, lạnh nhạt uống trà, loại kia tâm thần thanh thản tâm cảnh. Nhưng là uống vốn chính là uống tâm cảnh, có Lâm Thành Phi bài thơ này, mặc kệ là trà lâu vị nào trà sư pha trà, đều sẽ không tự chủ được đem ý cảnh như thế này dung nhập trong trà. Khách nhân uống tại trong miệng, tự do một phen không giống nhau cảm giác. Loại cảm giác này, tại nơi khác, uống cho dù tốt đắt đi nữa trà, cũng không cảm giác được. Hôm nay vừa khai trương, Lâm Thành Phi cũng không tiện đem Hứa Nhược Tình ném ở chỗ này. Chính mình một mình về nhà, an vị tại một cái bàn phía trên, cùng Hứa Nhược Tình có một câu không có một câu trò chuyện. Không nghĩ tới, người cơ hồ đem toàn bộ Tô Nam đại nhân vật đều mời đến. Hứa Nhược Tình ha ha cười nói, ngươi có những thứ này nhân mạch, còn mời ta bên trong làm gì? Coi như không có ta, ngươi nơi này cũng không lo sinh ý hưng thịnh. Lâm Thành Phi thâm tình chậm rãi nói ra, ta cái này không phải là muốn mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy ngươi sao? Hứa Nhược Tình dương dương cái cằm, Tâm Nhiên, nghe được sao? Gia hỏa này không thành thật, ngươi có thể được thật tốt quản quản. Lâm Thành Phi quá sợ hãi, vội vàng quay đầu, đã thấy sau lưng trống rỗng một mảnh, nơi nào có Tiêu Tâm Nhiên cái bóng. Hắn căm giận quay đầu, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói, cũng dám lừa gạt lão bản. Ha ha, ngươi dạng này rất dễ dàng bị quy tắc ngầm, ngươi biết không? Ngươi có lá gan này, ta có thể hay không hiểu thành, ngươi tại khinh bỉ ta? Vâng. Hứa Nhược Tình căn bản không có phủ nhận ý tứ, nhẹ nhàng thừa nhận, đây quả thực là không có đem hắn cái này đại lão bản để vào mắt. Lâm Thành Phi càng thêm không cam lòng, tiếp tục như vậy nữa còn phải, lại không hào hào quản giáo, nàng còn không phải vô pháp vô thiên a. Lần này ta có thể không so đo, về sau mình đến lập cái quy củ, ngươi khinh bỉ ta một lần, ta thì đánh một lần ngươi cái mông. Lâm Thành Phi hung ác nói ra. Ha ha, Hứa Nhược Tình không nói chuyện, nhưng là cái này hai tiếng mặt không biểu tình tiếng cười, đã đủ để đem nàng khinh thường bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Thành Phi trực tiếp đứng người lên, chuẩn bị nói được thì làm được. Trước tiên đem cô nàng này đánh cái bờ mông nở hoa. Thế nhưng là, hắn còn chưa kịp có hành động, đã thấy trà cửa lầu có ba người chậm rãi đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.